Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3792, Thạch Trung Hồ sợ đến run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, Nhãn Tông chủ của Thái Dương Tông. Thứ hai, tất cả xương chí tôn trong cơ thể Diệp Tông chủ. Chỉ cần Diệp Tông chủ giao ra hai thứ này, chúng tôi lập tức bỏ đi. Bảo đảm sẽ không làm hại đến một cọng lông của Diệp Tông chủ và bạn bè cậu. Diệp Bắc Minh sầm mặt. Nếu tôi không đưa thì sao? Người đàn ông mặt chữ điền cười. Không dưa, chúng tôi tự lấy vậy. Có điều Diệp Tông chủ, cậu phải biết, xương đã dung hợp xong mà bị moi ra từng cái một. Thì rất đau đấy, lời vừa được nói ra. Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng phát ra sát ý băng lạnh. Tiểu Tháp, chuẩn bị giết hai người này bất cứ lúc nào, đang chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên. Vạn Hóa Nguyên, Kỷ Sinh, tốc độ của hai lão già các ông cũng nhanh thật đấy. Ngày đó ở ngoài Thái Dương Tông, hai ông âm thầm không dám ra tay. Hôm nay lại đuổi đến Lưỡng Giới Sơn. Các ông nghĩ chạy đến trước tôi thì có thể lấy được cái đầu của kẻ này sao? Mạng của hắn, chỉ có tôi có thể lấy. Liền sau đó, một người đàn ông có khí tức cực kỳ khủng bố xuất hiện. Cả người như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Con mắt lạnh như băng lướt nhìn người đàn ông mặt chữ điền và anh Kỳ rồi. Lại nhìn sang Diệp Bắc Minh. Bá đạo thần hoàng độc cô bá đạo. Lại thêm một thần hoàng. Thạch Trung Hổ sợ đến run rẩy. Vẻ mặt của người đàn ông mặt chữ điền Vạn Hóa Nguyên và Kỷ Sinh khẽ biến sắc. Diệp Bắc Minh, mày nộp mạng ra đây. Còn chưa đợi hai người lên tiếng, lại một giọng nói vang lên. Kẻ độc ức như vậy, không những giết con trai tao. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.